Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, cái này CP không quá phận thận trọng. Cái này thắng một trận. Một đám hải quân binh lính đều có loại như rơi vào mộng cảm giác. Bọn họ là tin tưởng Smoker chuẩn tướng sẽ thắng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thắng nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ còn không có một phút đồng hồ đâu. Quá ngắn nhỏ đi, nhưng rất nhanh, nhiệt tình tăng vọt, tiếng hoan hô bạo phát đi ra. Smoker chuẩn tướng, làm tốt lắm a, ta cứ nói đi, Smoker chuẩn tướng khẳng định sẽ thắng, mà lại hắn vẫn là hai đánh liền miểu sát địch nhân a. Về phần những hải quân kia tướng tá, cũng đều có loại không dám tin cảm giác. Smoker cái này mày rậm mắt to ra hỏa, lúc nào cũng học hội dở trò. Đây tuyệt đối không phải ta biết Smoker. Trời ạ, liền Smoker cái này đau đầu đều học xong dở trò. Không biết vì cái gì, ta không khỏi có chút hoảng. Về phần CP không trận doanh, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lấy Diego thực lực, nếu như không có bị âm lời nói, xác thực sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại. Thế nhưng là liền kết quả mà nói, hắn thất bại vận mệnh cũng sẽ không có thay đổi. Dù sao, bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra được. Smoker thực lực chân thật là tại Diego phía trên. Silva tinh sâu thở sâu, cười lớn nói, ta đã thấy Smoker chuẩn tướng thực lực. Tiếp đó, để cho chúng ta mau chóng bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo a. Longinus khẽ vuốt cằm, đã Silva Sting các hạ dạng này yêu cầu lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Gặp Longinus dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chính mình, tựa hồ là đang chờ đợi hắn trước lên tiếng. Silva Sting không khỏi co quắp khóe miệng nói, bên trên một trận chiến đấu là từ chúng ta tiên công vải nhân tuyển. Một vòng này, ứng giờ đến phiên Longinus nguyên soái ngươi đi. Longinus giật mình, nói, ta còn tưởng rằng Silva Sting các hạng ngươi lúc trước nói đền bù tổn thất là tiếp xuống đều từ các ngươi bắt đầu đâu. Ha ha, Silva Sting các hạng tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là nói các ngươi hẹp hòi ý tứ. Gặp thì là quệt miệng ở một bên trợ công nói, không có loại kia độ lượng liền đừng nói mạnh miệng, trách không được các ngươi sẽ bị cách mạng. Gáp nói, bỗng nhiên ánh mắt phiêu hốt thổi lên huýt sáo đến. Không cẩn thận, hắn giống như đem chính mình cho tự bảo. Dù sao, lần này nổ bay Marifert liền là con của hắn. Bây giờ nói loại này ngồi châm chọc, có vẻ như là có chút không tốt lắm hoác. Cũng may, Silva Sting chú ý lực cũng không có ở trên người hắn. Chỉ gặp Silva Sting ánh mắt u ám nói, tốt, một vòng này chúng ta xuất chiến là Địa Mạc. Theo hắn rơi xuống tiếng nói, một cái bình thường hình thể, các phương diện tựa hồ cũng thường không có gì lạ người đeo mặt nạ từ CP không trong trận doanh đi tới, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là hắn trình độ uy hiếp tựa hồ còn so ra kém trước đó Diego. Cái này cũng không phải là không có khả năng, cầm trước đó Smoker tới nói, liền thực lực mà nói, hắn đã là trong tinh anh đem trình độ tại thiếu tướng giai cấp bên trong, thật đúng là không người là đối thủ của hắn. Đối diện ra hỏa kia, chẳng lẽ cũng là này chủng loại hình sao? Longinus nguyên soái, đến phiên các ngươi người ra sân. Perona thiếu tướng, trận chiến đấu này liền làm phiền ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thiếu nữ, từ trong đám người gạt ra. Tại bình quân thân cao gần 2 mét trong phương trận, nàng coi như nhảy dựng lên đều sẽ không có người chú ý tới. Rốt cục đến phiên Perona đại nhân đăng tràng. Ba lạc, thấy thiếu nữ xuất hiện, một đám hải quân có chút bạo động, bởi vì liền bọn họ đều không có mấy người gặp qua nàng. Silva Sting dưới mặt nạ sắc mặt lại một lần nữa hóa đá. cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Longinus. Vị thiếu tướng này lại là từ nơi đó xuất hiện. Longinus khẽ cười nói, Perona thiếu tướng chấp hành phần lớn là nhiệm vụ bí mật. Bản bộ bên trong cũng có rất ít người biết. Bất quá muốn tra lời nói vẫn là có thể tra được tương ứng hồ sơ. Silva Sting khóe miệng co quắp, động một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên trận cái kia đáng yêu thiếu nữ. Chẳng lẽ nói, nàng thực lực so vị kia anh thiếu tướng còn cường đại hơn? Longinus khẽ lắc đầu, không, liền thực lực mà nói, Perona hẳn là so anh vẫn là muốn hơi yếu hơn một số. Vậy ngươi vì cái gì? Đây đương nhiên là, bởi vì, ta hoài nghi các ngươi sẽ nhằm vào anh thiếu tướng năng lực làm ra an bài. Cho nên, ta liền dứt khoát phái Perona thiếu tướng xuất chiến tốt. Nghe vậy, Silva Sting lại một lần nữa lâm vào thật sâu trầm mặc. Tại bọn họ thu tập được trong tình báo, hải quân bản bộ một đám thiếu tướng bên trong khó giải quyết nhất phải kể tới Smoker cùng anh hai. Cái, sau đó, bọn họ liền nhằm vào hai người quyết định tương ứng nhân tuyển. Bởi vậy, hắn mới có thể cố ý tại đệ nhất tràng chiến đấu bên trong nhượng bộ. Để tại trận thứ hai trong chiến đấu có thể chiếm trước chuẩn bị ở sau. Chỉ là không có nghĩ đến, Smoker cũng không phải là thiếu tướng. Nhưng tới tương ứng, hắn cũng nhờ vào đó, xác định hải quân trận thứ hai xuất chiến nhân tuyển. Cho nên, hắn mới có thể không có quá nhiều kháng cự lại một lần nữa nhượng bộ. Chỉ bất quá, cái này đột nhiên xuất hiện Perona thiếu tướng là cái quỷ gì? Trong sân rộng, Diemark cũng lâm vào trầm mặc. Nói xong chiến thuật đâu? Thay người còn hữu dụng sao? Uy, đối diện ra hỏa. Gặp Diemark không có động tĩnh, Perona giống ăn vụng thương thử đồng dạng phồng má hô nói. Nhanh lên bắt đầu a, để nữ sĩ dưới ánh mặt trời chờ đợi thế nhưng là một kiện rất thất lễ sự tình. Gặp Perona đã bắt đầu thúc giục, Diemark cũng chỉ để cho mình tỉnh táo lại. Nữ nhân này nhìn qua rất trẻ trung, mà lại có chút nuông chiều. Không giống như là loại kia rất có thực lực bộ dáng. Không đúng, có thể bị hải quân nguyên soái coi trọng nhân vật không thể nào là người yếu gì. Nàng nhất định là cùng trước đó Smoker một dạng, giả trang ra một bộ kiêu ngạo phóng túng bộ dáng. Cố ý dẫn dụ ta mắc lừa. Không sai, ta nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Thấy đối phương còn tại giả vờ ngây ngốc. Không nhìn nàng cảnh cáo, Perona cũng tức giận, tiểu vung tay lên, một đồng lớn tiểu hào U Linh từ trong tay nàng trôi hướng đối phương. Mini U Linh bom, đây là vật gì? Diemark cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện U Linh giật mình. Gặp những U Linh kia hướng hắn bay tới, thân thể bản năng sử dụng Soru hướng phía sau thối lui. Mà những này không có thực thể tiểu hào U Linh hiển nhiên tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là chăm chú truy tại hắn cái mông phía sau. Cứ như vậy, Diemark bị kinh sợ càng lớn. Rất nhanh, chiến đấu liền biến thành Diemark ở phía trước chạy tiểu hào U Linh ở phía sau truy buồn cười. Hình ảnh, không biết, đoán chừng đều muốn coi là giao đấu nội dung thực là thi chạy. Nhìn thấy dạng này vui cảm giác một màn, không ít người đều là cười ra tiếng, mà Silva Sting dưới mặt nạ gương mặt già nua kia càng là hắc đến theo mặc thủy một dạng. Cái này ngu xuẩn là đặc biệt tới mất mặt sao? Bị từ gia lão đại dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú. Diemark thân thể run lên tỉnh táo lại, hắn nhưng là nhất định phải thắng được trận chiến đấu này mới được. Nhưng vấn đề là, quá thận trọng hắn thực sự không dám không nhìn sau lưng những quái vật kia. Đúng, trực tiếp công kích nàng bản thể. Ở giữa không trung một cái chuyển hướng, Diemark đạp trên Gepo phóng tới Perona bản thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ